Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó, Liễu Chuyện xin ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện có nhập khẩu yến mạch Úc. Yến mạch này có tác dụng rất tốt với người đang trong quá trình giảm cân và đồng thời nó cũng cung cấp rất nhiều canxi, rất tốt cho trẻ nhỏ. Vì vậy, mọi người hãy mua ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Daddy, cứu mạng, cầu xin anh cho em vay 5.000 tệ, tháng sau có lương sẽ trả lại cho anh. Tin nhắn vừa được gửi đi, Trần Bình ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, liền nhận được tin nhắn. Vừa nhìn là Lý Giao gửi tới, anh liền lờ đi. Thế nhưng tiếp đó, vài tin nhắn liên tục được gửi tới. Trần Bình cạn lời, mở ra xem qua. Anh đại gia, cầu xin anh đấy. Em không phải là lừa đảo. Em tên là Lý Giao. Đây là chứng minh thư của em và cả địa chỉ của em. Xin anh hãy cho em vay 5.000 tệ gấp. Em nhất định sẽ trả lại cho anh. Bên dưới chính là chứng minh thư của Lý Giao. Chụp cũng thật đẹp. Trần Bình nghĩ ngợi, đột nhiên muốn trừng trị Lý Giao trả lời. Tại sao tôi phải cho cô vay? Cô có thể mang lại lợi ích gì cho tôi? Sau khi Lý Giao nhận được tin nhắn trả lời, rất kích động, thế nhưng vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô ta liền trầm mặc. Do sự hồi lâu, Lý Giao cắn chặt đôi môi đỏ, trả lời lại một tin. Chỉ cần anh chịu cho em vay, em sẽ phục vụ anh một tuần, đêm nào cũng có thể, tùy anh muốn làm gì cũng được, tiền thì tháng sau em cũng sẽ trả cho anh. Lý Giao không còn cách nào khác. Thực ra trong lòng cô ta rất phẫn nộ. Không ngờ ông chủ đại gia này cũng có loại đàn ông đó. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lý Giao, Trần Bình liền đòi ảnh khỏa thân của cô ta. Tuy rất dùng tục, thế nhưng Trần Bình muốn xem là rốt cuộc Lý Giao sẽ làm thế nào. Lý Giao chần chừ hồi lâu, sau đó trả lời một câu. Được, anh hãy đợi em. Tiếp đó, cô ta liền chạy bước nhỏ tới nhà vệ sinh nữ, đóng cửa lại, bận rộn soạt một hồi liền gửi qua đó. Sau khi Trần Bình nhận được liền mở ra xem, vãi thật, thân hình thật bốc lửa, không ai sánh nổi. Không ngờ Lý Giao lại còn có thể như vậy, ở đây ít nhất cũng phải được hai bàn tay rồi. Ông chủ, thế nào, như vậy đã được chưa? Anh tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Lý Giao tiếp tục gửi tin nhắn. Trần Bình cũng không bắt bẻ thêm. Sau khi nhận được hình ảnh của Lý Giao, liền hỏi thẳng số tài khoản của cô ta, rồi chuyển thẳng hơn 5.000 tệ vào đó. Khi Lý Giao nhận được tin nhắn thông báo, tâm trạng vừa phấn khích vừa bất ngờ. Hơn 5.000 tệ, không ngờ anh đại gia lại hào phóng như vậy. Anh đại gia, cảm ơn anh. Số tiền hơn 5.000 tệ này, em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Nếu hôm nào anh muốn em đến phục vụ cho anh, thì có thể tìm em bất cứ lúc nào. Mấy ngày này em đều an toàn. Lý Giao thẹn thùng gửi dòng tin nhắn này rồi vội vàng chạy tới ngân hàng. Lúc Trần Bình nhìn thấy tin nhắn này, chỉ chú ý đến hai chữ an toàn cuối cùng. Đều là người trưởng thành, Trần Bình vô cùng hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Có thể xuất trong. Vãi thật, Lý Giao cũng thật là to gan và dễ dãi. Vừa nghĩ, trong lòng Trần Bình khó chịu, thế nhưng liền gạt bỏ suy nghĩ kinh tởm này ra khỏi đầu ngay lập tức. Không thể phụ lòng Giang Uyển, không thể làm một người đàn ông cạn bã. Hời, xem ra mình cũng đã bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi. Trần Bình bất lực thở dài một hơi, rất nhanh sau đó đã lấy lại được tâm trạng, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, trong đôi mắt dần dần hồi phục sự tỉnh táo. Suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn mà tất cả mọi người đàn ông đều dễ mắc phải. Còn lúc này, Trịnh Mì cũng đang lái chiếc Porsche đến trước một căn nhà lộng lẫy, mười mấy chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa, chiếc kém nhất cũng là Ritua. Trần Bình ngây ra, nhìn cô gái tóc tím bên cạnh một cách vô tội, hỏi. Này, rốt cuộc cô là ai? Đưa tôi đến đây làm gì? Cô gái tóc tím tháo dây an toàn, bộ ngực dưới cổ áo lắc lư đến mức khiến người khác cảm thấy nóng mắt. Cô gái quay mặt lại, nhìn một lượt Trần Bình một cách rất tò mò, hỏi. Anh tên là Trần Bình. Trần Bình gật đầu, không biết nói gì hơn. Cô gái này lẽ nào lại không hỏi trước mà đã để người khác lên xe? Ngộ nhỡ nhận sai người thì phải làm thế nào? Vậy thì đúng rồi. Trệ Mi nhoẻn miệng cười, tháo kính râm xuống. Trần Bình bỗng chốc vô cùng kinh ngạc. Cô gái này thực sự trông rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đôi môi có màu hồng của hoa anh đào. Khóe miệng còn có hai chiếc má núm đồng tiền đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt ấy, rất thuần khiết, không hề vướng bụi trần. Trệ Mi xuống xe, Trần Bình cũng xuống xe theo. Cô gái bước lên phía trước Trần Bình, nhìn kỹ càng một lượt, nhéo chiếc cằm trắng nõn nà, cho mày lắc đầu nói. Bố tôi nói, anh là người rất đặc biệt, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy trông anh rất tầm thường, ăn mặc quê mùa như vậy, không có điểm nào vượt trội. Trần Bình bị chị My đánh giá như vậy, cũng rất khó chịu, nhún vai nói. Vậy là bố cô đã nhận nhầm rồi, nếu không còn gì khác thì tôi đi trước đây. Nói xong, Trần Bình quay người rời khỏi. Bọn trẻ bây giờ đúng là có khoảng cách về thời đại, hoàn toàn không hiểu bọn chúng đang nghĩ gì. Này, anh đợi một lát, tôi đã cho anh đi chưa? Chị My chống tay lên eo, tức giận chỉ vào Trần Bình nói. Trần Bình vừa định quay người lại. Bên đó, mấy chàng trai và cô gái trẻ tuổi, huyên náo, ồn ào, bước ra từ trong căn nhà lộng lẫy. Toàn bộ đều ăn mặc rất sang trọng, vừa nhìn đã biết ra thế không hề tầm thường. Bạn của cô Chu Trịnh chắc chắn là không hề đơn giản. Không phải là bạn trai đấy chứ? Điều này sẽ khiến trái tim cậu chủ phi của chúng ta băng giá đấy. Chàng trai tóc vàng đầu đinh ấy nhún vai lẻ lưỡi, không hề để bụng chút nào. Bên cạnh cậu ta là một chàng trai mặc sơ mi trắng, bên trên còn phanh hai nút áo xa, trông có vẻ tự do phóng túng, có mái tóc dài tầm trung bồng bềnh kiểu Hàn Quốc, đường nét ngũ quan sắc rõ ràng, vô cùng đẹp trai hoạt bát. Bên dưới mặc một chiếc quần chín phân màu đen đơn giản, cảm giác chất lượng cực kỳ tốt, vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Một đôi giày thể thao màu trắng vô cùng thời thượng, lộ ra vẻ tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Trên cổ tay đeo đồng hồ Cartier, ít nhất phải gần 500 triệu. Không thể phủ nhận, chàng trai trẻ tuổi này vô cùng đẹp trai, hơn nữa vừa nhìn đã biết là phú nhị đại. Đồng thời, cậu ta vẫn đang nhìn chăm chăm Trịnh Mi, trong ánh mắt toàn là sự yêu mến Trịnh Mi, cười nói. Mi Mi, về rồi à? Bạn cậu đâu? Có lẽ không được tự tin cho lắm trước mặt Trịnh Mi, cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Cũng đúng lúc này, ánh mắt mọi người mới chú ý đến Trần Bình. Chủ yếu là Trần Bình ăn mặc quá quê mùa, trước mặt những cô chủ cậu chủ nhà giàu như họ, trông không nổi bật cho lắm. Mới đầu, mọi người đều coi anh như người nhặt xác bên đường, ở trong khu nhà lộng lẫy. Thế nhưng, nhìn thấy Trịnh Mi chăm chú nhìn Trần Bình, mọi người mới ngộ ra. Vãi thật, Trịnh Mi, không phải anh ta chính là người bạn ấy của cậu chứ? Quê mùa vậy sao? Chàng trai tóc vàng đầu đinh lúc này lên tiếng chê cười, tiếp đó liền vòng quanh Trần Bình vài vòng, nhìn từ đầu xuống chân. Đại ca, không phải anh là người nhặt rác đấy chứ? Vừa nói ra lời này, mấy cô gái và chàng trai khác cũng hùa theo cười khẩy vài tiếng. Phóng Khải, cậu đừng chê người ta như vậy. Không biết bây giờ người giàu có đều có thú vui ra vẻ khiêm tốn sao? Một cô gái có vẻ ngoài diêm súa loè loẹt trong đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn nói. Tên Lý Phong Khải cười khinh bỉ vài tiếng, chỉ vào Trần Bình một cách vô cùng khiêu khích. Anh ta, mà là người có tiền. Đùa à? Vừa nói, cậu ta quay đầu nhìn Trịnh Mi cười hỏi. Trịnh Mi, anh ta thật sự là người bạn mà cậu đưa đến sao? Trịnh Mi gật đầu, không cử động, thản nhiên nhìn Trần Bình nói. Này, anh giới thiệu bản thân với mọi người đi, lát nữa chúng ta sẽ đến núi Long Nham đua xe. Đua xe, biểu cảm của Trần Bình ngây ra, như người mất hồn, không biết nói gì hơn. Xin lỗi, tôi còn có việc, nên đi trước đây, các cô các cậu chơi vui vẻ. Cô gái Trịnh Mi này kiểu gì vậy? Trịnh Thái dạy dỗ con gái mình như vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói của Trách lạnh lùng vang lên phía sau người Trần Bình. Đứng lại, ai cho anh đi? Tưởng Phi nghiêm mặt quát lên, cậu ta rất khó chịu với thái độ của Trần Bình với Trịnh Mi. Mình còn không dám ngó lơ Trịnh Mi như vậy, một tên nghèo kiết xác như anh ta lại còn tỏ thái độ với Trịnh Mi. Chán sống, Tưởng Phi bước đến, lạnh lùng nhìn Trần Bình nói. Này, vừa rồi anh có thái độ gì vậy? Trịnh Mi bảo anh giới thiệu bản thân, anh còn đi đâu? Sở dĩ bây giờ Tưởng Phi khó chịu với Trần Bình, thực ra còn có một lý do, đó chính là Trịnh Mi đích thân đi đón anh ta, hai người này không lẽ có quan hệ gì đó? Trong mắt Tưởng Phi không còn nghi ngờ gì nữa, Bây giờ Trần Bình chính là tình địch của cậu ta. Thế nhưng tên này cũng quá nghèo, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quê mùa. Trần Bình nhìn Tưởng Vi một cách thản nhiên, nói: Xin lỗi, tôi không có chủ đề chung với đám trẻ xanh như các cô các cậu. Tôi cũng không quen cô gái ấy. Nếu cậu muốn thể hiện gì trước mặt cô ta, vậy cậu đã tìm lầm người rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, không làm phiền đến các người nữa. Nói xong, Trần Bình tiếp tục quay người chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng tên Lý Phong Khải mang theo nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt chạy tới, liền chặn đường Trần Bình, giễu cợt: Đại ca, đừng vội mà, ở lại đây chơi đi. Nếu chị Mị đã đón anh tới đây rồi mà anh lại đi mất thì chúng tôi sẽ rất mất mặt đấy. Lúc Lý Phong Khải nói chuyện, đồng thời cũng ra hiệu bằng ánh mắt với Tưởng Phi. Hai người này đã chơi với nhau từ nhỏ, có suy nghĩ gì vừa đoán là đã biết. Chắc lát nữa sẽ chơi Trần Bình một vố. Chị Mị lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện này, không hề giúp đỡ. Cô ta muốn nhìn xem cậu Trần mà bố mình nói rốt cuộc là có điểm gì hơn người. Bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác tầm thường mà thôi. Thật không biết bố mình nghĩ gì, còn muốn mình lấy lòng loại người này. Ghê tởm. Cùng lúc đó, Giang Uyển đã đến ngân hàng, đến máy rút tiền tự động, chuẩn bị tra cứu xem trong chiếc thẻ Trần Bình đưa cho có bao nhiêu tiền. Cắm thẻ ngân hàng vào, nhập mật mã. Trần Bình đã từng nói là sinh nhật của cô. Điều này khiến Giang Uyển rất vui vẻ. Nhấn nút tra cứu số dư. Thế nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy kết quả tra cứu. Giang Uyển chau mày, lại nhập lại một lần nữa. Vẫn như vậy. Bất lực, Giang Uyển gọi bảo vệ tới, mới biết máy rút tiền đã hỏng, đang trong thời gian sửa chữa. Cảm ơn nhé. Giang Uyển khách sáo một câu với bảo vệ, cất bước đi đến quầy làm việc. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Giang Uyển. Giang Uyển, sao cậu cũng ở đây? Lúc này, Lý Giao cũng tình cờ bước vào từ cửa ngân hàng. Liếc mắt đã nhìn thấy một hình bóng thân quen. Không phải là Giang Uyển còn có thể là ai. Hai người gặp nhau đều cười rất khách sáo, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Lý Giao, Giang Uyển cười nói, khuôn mặt có chút cảm động vì đã lâu mới gặp lại bạn học cũ. Hồi học đại học, Lý Giao chính là bạn học cùng lớp của mình, cũng là bạn thân. Thế nhưng tốt nghiệp đại học xong thì hai người rất ít khi liên lạc. Không phải là do Lý Giao bạc tình bạc nghĩa, mà là xã hội này chính là như thế. Mọi người đều bận rộn kiếm kế sinh nhai cho mình, làm gì có thời gian như mấy bà chủ nhà giàu ấy. Tìm một quán cà phê, uống vài cốc cà phê, buôn chuyện gần đây, hay là những mỹ phẩm vào túi sách mới ra. Lý Giao cũng ôm lấy Giang Uyển một cách rất vui mừng, dáng vẻ niềm nở, không giống bộ dạng ngang ngược và hám tiền lúc trước chút nào. Một con đĩ điển hình. Ồ, Giang Uyển, 3 năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy. Sao không thấy Trần Bình chồng cậu đâu? Lý Giao nhìn Giang Uyển một lượt, cô vẫn xinh đẹp và có khí chất như vậy. Trong lòng Lý Giao khó tránh khỏi có chút đố kỵ, thế nhưng hoàn toàn không hề thể hiện ra. Có điều cô ta hỏi Trần Bình có vẻ có chút cố tình. Mọi người đều biết mấy năm nay cuộc sống Trần Bình rất tệ. Giang Uyển gả cho Trần Bình chính là một quyết định vô cùng sai lầm. Bây giờ vừa gặp mặt đã lấy Trần Bình ra nói, hiển nhiên là giọng nói rất chế nhạo. Giang Uyển mỉm cười, lịch sự trả lời một câu: Anh ấy đang ở bệnh viện chăm Mễ Lạp, Mễ Lạp vừa phẫu thuật xong. Lý Giao vừa nghe có vẻ rất kinh ngạc, sau đó nắm tay Giang Uyển rồi nói chuyện về Mễ Lạp. Nói chuyện một hồi, chủ đề lại quay lại Trần Bình, tận tình khuyên bảo: Giang Uyển, cậu phải nghe lời tôi nói, đàn ông bây giờ đều rất hư hỏng, rất nhiều gã giấu vợ đi tìm tiểu tam ở bên ngoài. Cậu phải quản cho tốt Trần Bình nhà cậu, không thể để cậu ta ngoại tình. Tuy cậu ta không có tương lai gì, thế nhưng dù sao thì vẫn rất yêu cậu. Cậu phải quản chặt vào, như tôi bây giờ, không kết hôn, tự do. Lý Giao thành thật nói, ánh mắt đảo lia lịa, không ngừng quan sát sự thay đổi tâm trạng của Giang Uyển. Giang Uyển cười nói: Tôi tin vào Trần Bình, anh ấy sẽ không đi ngoại tình ở bên ngoài đâu. Lý Giao nghe vậy, chau mày, đột nhiên nói: Phải rồi, bỗng nhiên nhớ lại, vừa rồi trên đường tới đây, tôi có nhìn thấy Trần Bình. Tôi cũng không biết chuyện này có nên nói với cậu không. Cố ra vẻ do dự, nhờ Giang Uyển một lúc, cô liền hỏi một cách nghi ngờ: Cậu sao vậy? Cậu đã nhìn thấy cái gì rồi? Lý Giao nhìn người xung quanh, sau đó móc điện thoại ra nói: Thành Minh trước, đây không phải là tôi cố ý quay lén, là tôi vô tình nhìn thấy, cậu phải kìm nén sự tức giận lại. Vừa nói, Lý Dao mở một đoạn video vừa mới quay lén được ra. Trước vẻ mặt hoài nghi của Giang Uyển, vừa ấn nút phát, cô ta còn đứng cạnh giở vờ tức giận mắng chửi một cách căm hận. Giang Uyển, cậu nhìn đi, tôi nói cậu còn không tin. Đàn ông bây giờ phẩm chất đều thối tha như thế, không quản anh ta sẽ ra ngoài trêu hoa gẹo bướm. Cậu nhìn Trần Bình xem, dụ dỗ cô gái 20 tuổi nhà người ta, cậu bước lên xe người ta một cách công khai, đúng là quá mất mặt. Vừa nói, cô ta lại còn bổ sung thêm một câu. Cũng không biết bây giờ hai bọn họ đã đi đâu rồi. Có điều tôi thấy phương hướng mà họ đi tới hình như là khách sạn Hilton. Nói đến đây, Lý Dao không nói thêm gì nữa. Lúc này Giang Uyển đang xem nội dung video, trong lòng vô cùng kinh ngạc và tức giận. Tuy cô tin tưởng Trần Bình, thế nhưng nhìn thấy đoạn video này cô vẫn cực kỳ giận dữ. Quan trọng là cô gái trong video thật sự rất xinh đẹp, thân hình cũng không tồi, thậm chí còn khoác lấy cánh tay Trần Bình kéo anh lên xe. Có điều tuy rất phẫn nộ, Giang Uyển không hề biểu lộ ra ngoài mặt mà giờ vợ rất bình tĩnh nói. À, đây là con nhà họ hàng tôi đưa Trần Bình đi vì có chút việc, tôi biết chuyện này. Bỗng chốc Lý Dao liền hoảng hốt. Cậu biết không phải chứ? Lý Dao không nghĩ rằng Giang Uyển biết, trong lòng suy đoán chắc là cô ta không muốn mất thể diện nên đã nói dối. Thế nhưng cô ta không nhìn thấy bất cứ sự hoảng loạn hay tức giận nào trên gương mặt Giang Uyển. Đến khi tạm biệt với Giang Uyển, Lý Dao vẫn khoanh tay trước ngực đầy hoài nghi, nhìn bóng lưng Giang Uyển lẩm bẩm. Lẽ nào là mình đoán sai? Thôi, mặc kệ, rút tiền quan trọng hơn. Nếu tối nay có thể, sẽ hẹn gặp anh đại gia. Giang Uyển rời khỏi ngân hàng, đến cả số dư thẻ ngân hàng cũng không buồn trả nữa. Rất phẫn nộ, ngồi trong xe, gọi một cuộc cho Trần Bình, hung dữ nói. Trần Bình, anh đang ở đâu? Bên phía Trần Bình đã bị Trịnh My lôi kéo, đưa đến bãi đỗ xe ở núi Long Nham. Bãi đỗ xe rất rộng rãi, rất đẳng cấp. Trần Bình cũng không ngờ rằng Thượng Giang lại có một nơi như thế này. Uyển Nhi, tôi đang ở bên ngoài có việc. Sao vậy? Trần Bình bước sang một bên, một tay đang cầm búp bê công chúa. Đi cùng ai? Giang Uyển tức giận nói. Đâu có ai, có mỗi tôi với một người bạn. Trần Bình quay đầu, nhìn đám Trịnh My bên kia. Ai cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh. Vậy sao? Tốt. Giang Uyển liền ngắt điện thoại, khiến Trần Bình rất bị động. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phụ nữ cứ hơi một tí là nổi giận sao? Này, Trần Bình, anh gọi xong điện thoại chưa? Đúng là đồ nghèo kết xác, không phải là mất bình tĩnh rồi chứ? Phía xa, Lý Phong Khải vừa cười lớn vừa mỉa mai, khuôn mặt tràn ngập vẻ coi thường. Ha ha, tôi thấy anh ta đến cả nơi này là đâu cũng không biết, chắc là sợ rồi. Một cô gái khác dựa vào chiếc Mustang màu đỏ đang nhai kẹo cao su, ngỗ ngược nói. Mấy người nhìn nhau, lớn tiếng cười ha ha, chế giễu một hồi. Trịnh My cũng không nói gì, thấy Trần Bình bước tới, lúc này mới nghiêm mặt bước lên, cướp lấy điện thoại của Trần Bình, nghiêm giọng nói. Hôm nay hãy chơi vui vẻ, anh đừng nghĩ tới những chuyện khác nữa. Trần Bình bất lực, bị bọn họ lôi tới đây, muốn chơi cái gì ở đây vậy? Đúng lúc này, Tưởng My mặc sơ mi trắng, đột nhiên ôm một bó hoa hồng lớn màu đỏ từ trong cốp xe. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, quỳ một chân xuống trước mặt Trịnh My, giọng nói giả sao tình cảm. My My, tôi rất thích cậu, hãy đồng ý làm bạn gái tôi được không? Bỗng chốc mọi người ồ lên. Ở đây không chỉ có mấy người đám Trịnh My, ở đây là sân đua xe chuyên nghiệp, ít nhất cũng phải có 100 người đang chơi ở đây, đều là phú nhị đại lắm tiền. Đồng ý cậu ta, đồng ý cậu ta. Mọi người hò reo. Đây rõ ràng là Tường Phi đã sắp đặt sẵn từ trước, đặc biệt là đám Lý Phong Khải cực kỳ phấn khích, sớm đã ngó lơ tên vô dụng Trần Bình sang một bên. Trần Bình cũng vui mừng, chỉ nghĩ đám trẻ danh này hãy mau chóng quậy phá xong, sau đó đưa mình về nhà. Quay về còn phải mách với Trịnh Thái, cô con gái này của anh ta không được, phải dạy dỗ cẩn thận. Thế nhưng vượt ngoài suy nghĩ của mọi người, Trịnh My lạnh lùng nhìn Tường Phi, từ chối thẳng thừng. Tường Phi, xin lỗi, tôi biết cậu thích tôi, thế nhưng tôi không thích cậu, tôi đã có bạn trai rồi. Nói xong, cô ta liền quay người, ra vẻ như đang nghe điện thoại, gọi Trần Bình lên xe. Đi thôi. Trần Bình câm lặng, chỉ như vậy là đã xong chuyện sao? Vậy mình bị kéo đến đây để làm gì? Tăng nhân số, tăng thêm nhanh thế. Cũng không đúng, ngây ra một lúc, Trịnh My lườm Trần Bình mắng. Đi thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Trần Bình vội gật đầu, ừng một tiếng chạy tới. Thế nhưng Tưởng Phi liền giơ tay chặn Trịnh Mi lại, túm lấy cánh tay cô ta, biểu cảm lạnh lùng hỏi. Mi Mi, cậu đừng đùa với tôi nữa, cậu làm gì có bạn trai? Vừa nói, cậu ta còn cười một cách hung dữ, nhìn sang Trần Bình, chỉ vào anh nói. Cậu đừng bảo với tôi, tên nghèo kết xác như anh ta là bạn trai của cậu. Bỗng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Trần Bình, thậm chí còn có sự ghét bỏ và cảm phẫn. Trần Bình liền biết rằng tình hình vô cùng tệ, không ngờ tình tiết hư cấu như vậy lại xảy ra với mình. Anh nhanh chóng lắc đầu định giải thích, thế nhưng Trịnh Mi vùng cánh tay của Tường Phi ra nói. Đúng vậy, anh ấy chính là bạn trai của tôi. Sao, không phục ư? Vãi thật, trong lòng Trần Bình đang gào thét một vạn câu con mẹ nó. Cô gái Trịnh Mi này hiển nhiên là đang gây sự mà. Lẽ nào cô ta không có những người bạn là con trai khác sao? Cứ phải kéo một người lạ đến thế chỗ vào vị trí bạn trai. Chuyện này cũng không thể trách Trịnh Mi, chỉ trách Trịnh Thái đã nói về Trần Bình quá lợi hại. Trong lòng Trịnh Mi nghĩ, người đàn ông như vậy mới phù hợp làm bạn trai của mình, cho nên mới tìm Trần Bình. Thế nhưng vô cùng thất vọng, đầm lao thì phải theo lao. Ánh mắt Tiểu Phi lập tức nhìn sang Trần Bình, vô cùng ngỗ ngược bước đến trước mặt anh, khiêu khích nói. Tuy Trịnh Mi đã nói vậy, nhưng tôi thật sự vẫn không tin. Tên nghèo kết xác như anh, ăn mặc nghèo nàn như vậy, cô ấy lại thích anh. Nói đi, cô ấy đã cho anh bao nhiêu tiền để diễn kịch? Tôi trả gấp đôi. Anh hãy từ đây cút xuống chân núi ngay lập tức. Sắc mặt Tường Phi lạnh lùng, nham hiểm nói, ánh mắt khiêu khích, vô cùng kiêu ngạo, ngang ngược. Anh bạn, ai bảo anh rảnh rỗi đi diễn kịch với người tôi thích? Chỉ cần là người đàn ông tiếp cận với cô ấy, tôi sẽ phải chơi anh ta đến cùng. Tường Phi bước gần tới trước mặt Trần Bình, vỗ lên vai anh, ánh mắt độc ác lạnh lùng nói. Những người khác cũng nhìn Trần Bình bằng đôi mắt khinh bỉ. Lần này, tên đần này chắc chắn sẽ chết chắc. Tưởng Phi là ai? Tay đua quán quân của vòng đua tỉnh, liên tục là quán quân của vòng đua tỉnh 3 lần liên tiếp. Hơn nữa, nửa năm còn lại của năm nay sẽ tham gia trận đua mang tầm cỡ quốc tế Asian Limes Series, là tuyển thủ hạt giống có triển vọng nhất để đại diện cho nước nhà xuất hiện trên đường đua. Đua xe với cậu ta, vậy hoàn toàn chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là đến cả giải đua xe công thức 1 của thế giới, cũng chính là cái gọi là giải đua xe F1, Tưởng Phi cũng đã giành được tư cách tham gia thi đấu. Đây chính là cuộc đua xe có trình độ cao nhất thế giới hiện nay, cùng với Thế vận hội Olympic, giải bóng đá vô địch thế giới, đều được gọi là ba đại hội thể thao quan trọng của thế giới. Cho nên, có thể nói, Trần Bình không hề nắm chút phần thắng nào. Huống hồ, dáng vẻ nghèo nàn này của anh ta, đến cả đua xe chắc là cũng chưa từng thử qua nhỉ. Đây không phải là không bắt châu chó đi cày sao? Trần Bình chau mày, sắc mặt xám xịt. Không ngờ mình lại bị mấy người trẻ tuổi coi thường. Quan trọng là thái độ của đối phương quá kiêu ngạo, khiến trong lòng Trần Bình rất khó chịu. Anh vốn định từ chối, thế nhưng trái tim đang sục sôi trong lòng ấy khiến anh do dự. Trịnh Mi cũng biết, trước mặt Tường Phi, Trần Bình không hề có phần trăm thắng nào. Cô ta dậm chân đầy tức giận nói. Tường Phi, cậu cố tình phải không? Anh ấy đâu biết đua xe. Tôi không đồng ý yêu cầu của cậu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trịnh Mi định kéo Trần Bình rời khỏi. Thế nhưng điều bất ngờ là Trần Bình lại nhai răng trắng, cười nói. Được, vậy thì đua một vòng, làm như là cậu nói. Có điều, nếu tôi thắng, thứ nhất, cậu phải xin lỗi tôi. Thứ hai, cậu phải tặng chiếc xe đó cho tôi. Được chứ? Ánh mắt Trần Bình nhìn ra chiếc Ferrari màu đỏ phía sau người Tưởng Phi. Nếu tặng chiếc xe này cho Giang Uyển, sau này cô đi làm sẽ không cần phải đi xe buýt nữa, cũng không cần phải vất vả như vậy. Nghĩ vậy, khóe miệng Trần Bình nở một nụ cười tự tin. Thế nhưng mọi người xung quanh lúc này lại nhìn một lượt Trần Bình như thể đang nhìn tên ngốc. Người đàn ông này lẽ nào đầu óc có vấn đề? Anh ta vừa nói gì? Muốn đua xe với cậu chủ Phi? Nếu thắng còn muốn cậu chủ Phi xin lỗi đèn xe? Vãi thật, người anh em này ngầu đấy. Chắc là không biết cậu chủ Phi của chúng ta là người như thế nào đâu nhỉ. Quán quân vòng đua tỉnh, liên tục là quán quân của vòng đua tỉnh 3 lần liên tiếp. Không ít người cười ổ lên, nhìn Trần Bình một cách chế nhạo, trong lòng đều cảm thấy thảm thương thay anh. Tiền hề cũng dám đọ cao thấp với hoàng tử. Tưởng Phi cũng lạnh lùng cười không chút nể nang. Không ngờ người bạn Trịnh Mi đưa đến lại không biết tự lượng sức mình như vậy, muốn đùa với mình. Không phải anh ta tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Ha ha, anh bạn, đây là lỗi của anh đấy. nếu anh ngoan ngoãn nhận lỗi với tôi, có lẽ tôi còn có thể bỏ qua cho anh. Nếu bây giờ anh nói như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu. Khóe miệng Tưởng Phi nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo, dùng ngón tay dí vào ngực Trần Bình, ác ý nói. Một thằng nghèo kiết xác như anh, có tư cách gì mà khiêu chiến với tôi? Mẹ kiếp, vô cùng khó chịu, tên nghèo kiết xác như Trần Bình lại dám khiêu chiến với mình. Còn muốn Tưởng Phi mình phải xin lỗi đèn xe, có phải anh ta là thằng đần không? Đám Lý Phong Khải đứng cạnh cũng vô cùng khinh bỉ, nhìn chằm chằm Trần Bình một cách châm chọc, mỉa mai nói. Người anh em, không phải chúng tôi muốn trách anh đâu, thế nhưng ra vẻ cũng phải có chừng mực. Cậu chủ phi của chúng tôi chính là quán quân vòng đua tỉnh, nửa năm sau chuẩn bị tham gia trận đua xe mang tầm cỡ quốc tế Asian Le Mans Series. Năm sau cậu chủ phi cũng đã có tư cách tham gia giải F1. Anh nói xem, chỉ dựa vào một thằng vô dụng như anh có bản lĩnh gì mà khoác lác trước mặt cậu chủ phi của chúng tôi. Vừa nói, đám Lý Phong Khải vừa nhìn Trịnh Mi sắc mặt lạnh lùng bên cạnh, cảm thấy rất nực cười. Trịnh Mi muốn tìm một người để từ chối Tưởng Phi, cũng phải tìm một người cho nên hồn chứ, lại tìm một tên ngọc kết xác không đáng tin cậy như vậy tới đây. Trong lòng Trịnh Mi cũng giận dữ, kéo mạnh Trần Bình, nói một cách không vui. Trần Bình, anh làm gì vậy? Anh điên rồi. Tưởng Phi là người biết đua nhất trong số chúng tôi. Đường đua này, cậu ta là người luôn nắm giữ kỷ lục, không ai có thể nhanh hơn cậu ta. Không phải anh đang cố ý để tôi vào chỗ chết đây chứ? Đúng là tức chết mất. Anh đừng nói nữa, đứng sang một bên đi. Bây giờ, trong lòng Trịnh Mi rất không vui. Bây giờ cô ta vô cùng khẳng định bố mình chắc chắn là đã nhìn lầm người rồi. Tên này có thể lợi hại đến mức nào? Bố còn tâng bốc anh ta lên tận trời xanh. Tưởng Phi, anh ta là anh ta, tôi là tôi. Chuyện anh ta đã đồng ý với cậu không liên quan tới tôi. Tôi không chấp nhận điều kiện và yêu cầu của cậu. Đi đây. Trịnh Mi bất mãn nói với Tưởng Phi, sau đó vung tay định lên xe. Thế nhưng đám Lý Phong Khải hiển nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trịnh Mi, liền chặn đường cô ta, ép cô ta phải ở lại. Các cậu làm gì vậy? Tránh ra. Trịnh Mi rất tức giận, tức đến mức phồng mang trận má, bộ ngực cũng không ngừng nhấp nhô, quay đầu phẫn nộ lườm Tưởng Phi quát lên. Tưởng Phi, cậu có ý gì vậy? Tưởng Phi cười ôn hòa nói. Mi Mi, đừng nôn nóng, nếu anh ta đã khiêu chiến với tôi, còn là bạn trai mà cậu nói, sao tôi lại không thể không đồng ý được chứ? Nói xong, Tưởng Phi quay đầu, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt vô cùng ngông cuồng, nói. Muốn đua kiểu gì? Lúc này Trần Bình xoa cằm, lạnh lùng nói. Nếu cậu là người nắm giữ kỷ lục, vậy chúng ta hãy đua tốc độ. Được, Tưởng Phi cười nói, vô cùng tự tin. 6 phút 27 giây, người nắm giữ thời gian ngắn nhất của đường đua, bỏ xa người thứ hai hơn 1 phút. Đây chính là thực lực của Tưởng Phi. Gần như tất cả mọi người ở đây đều biết Tưởng Phi, cũng đều là người hâm mộ của cậu ta. Chưa đầy 3 phút, cả bãi đua xe núi Long Nham, toàn bộ đều đã biết, có người muốn khiêu chiến với Tưởng Phi. Hơn nữa là đường đua mà Tưởng Phi biết rõ, còn là đua tốc độ. Phải thật, tên tiểu tử đó đúng là chán sống mà. Những người bây giờ chỉ vì ra vẻ mà cũng liều lĩnh đấy, cũng không tìm hiểu trước Tưởng Phi người ta là người thế nào. Hãy coi như là xem kịch hay đi. Có điều dũng khí của tên đó đáng để khâm phục. Đã rất lâu chưa có ai dám khiêu chiến với Tưởng Phi rồi. Người của cả bãi đua xe túm tụm lại thảo luận sôi nổi về trận khiêu chiến có sự chênh lệch lớn về sức mạnh này. Đương nhiên tất cả mọi người đều không coi trọng Trần Bình. Đây chính là một tên nghèo kết xác, bộ dạng nghèo nàn. Cậu nhìn xem, đến cả mặc quần áo đua xe cũng không biết, dưới sự hướng dẫn của nhân viên mới mặc được vào. Rất nhiều người bắt đầu có nghi vấn, tên đần này thật sự không phải đến đây để làm trò hề chứ. Tin Trần Bình khiêu chiến Tưởng Phi lan truyền nhanh chóng, rất nhanh sau đó đã lan khắp giới đua xe. Không ít người hôm nay không đến đua xe, lúc này sau khi biết tin cũng đều từ mọi nơi của thành phố Thượng Giang đổ xô tới. Sự kiện lớn, tên nghèo kết xác Trần Bình khiêu chiến Tưởng Phi, tay đua thần thánh của Thượng Giang, vô cùng nực cười. Cho nên thành phố Thượng Giang hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Trên phố, từng chiếc xe sang trọng, xe đua, xe độ nối đuôi nhau như ong vỡ tổ, đi theo hướng núi Lòng Nhàm từ khắp mọi nơi trong thành phố. Mẹ, sao có nhiều xe sang trọng vậy? Bọn họ đi đâu thế? Không ít những đứa trẻ trên đường phố nhìn thấy rất nhiều chiếc xe sang đang lái qua trước mặt chúng, đều rất hiếu kỳ. Người lớn càng sừng sốt hơn. Hôm nay trên phố có chuyện gì vậy? Bữa tiệc xe sang. Cuối cùng, đến cả cục quản lý giao thông cũng đã hành động, lên phố để duy trì trật tự. Quá nhiều xe sang, mỗi chiếc đều trị giá hàng chục tỷ, thậm chí là những chiếc Huracan, Alvarado cả trăm tỷ, đến ngay cả những chiếc xe sang vô cùng ngầu như Aston Martin, Bugatti Veyron cũng đã lên đường. Không thể nào đắc tội được, tắc đường nghiêm trọng, một đám phố nhị đại đều bị kẹt trên đường, đập lên vô lăng mắng trời. Chủ xe của những chiếc xe bình thường đều sợ hãi tới mức né xa xa, giữ khoảng cách mấy chục mét giữa các xe. Lo lắng, nếu va phải, chạm phải, sẽ phải mất một căn nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại đội trưởng quản lý giao thông, ngài nói trên phố có tầm 100 chiếc xe sang đang trên đường, cũng sững sờ. Còn bên này, trận đấu của Trần Minh và Tưởng Phi cũng sắp bắt đầu. Cả đường đua của bãi đổ xe đã được dẹp sạch, tất cả mọi người đều đứng ở khán đài bên cạnh, nhìn lên màn hình điện tử khổng lồ. Cả đường đua được bố trí dày đặc camera, màn hình điện tử lớn, phát trực tiếp tình hình thực tế. Trên đường đua, Tưởng Phi đã chuẩn bị vào vị trí, mặc bộ quần áo đua màu đỏ. Trước khi lên xe, còn có người mẫu xe xinh đẹp tặng cho cậu ta rượu champagne chúc mừng trước. Tưởng Phi giơ ngón tay giữa với Trần Bình bên này, khinh bỉ nói: "Mong anh sẽ không thua một cách quá thảm." Nói xong, cậu ta liền mở cửa xe, bước vào. Còn bên này, Trần Bình nhún vai không biết nói gì hơn. Bây giờ anh còn chưa có xe. Tất cả mọi người ở sân đua, không ai bằng lòng cho Trần Bình mượn xe. Khởi đầu này đã khiến anh khó chịu. Mẹ kiếp, đúng là nghèo kết xác mà. Đến cả xe cũng không có, còn đến khiêu chiến cậu chủ Phi. Mất mặt quá đi, nếu là tôi thì đã tìm một cái lỗ trôi xuống từ lâu rồi. Đây là thằng đéo nào vậy? Các cậu có ai quen không? Cũng ngu ngốc quá nhỉ. Không ít người vẫn không ngừng mỉa mai cười ồ lên. Trần Bình rất bất lực nhìn sang Trịnh My. Trịnh My nói bằng giọng không được tình nguyện cho lắm: "Dùng xe của tôi đi, anh có biết lái không đấy? Đừng đâm hỏng xe, nếu không thì anh không đèn nổi đâu." Bây giờ Trịnh My rất khó chịu với Trần Bình, cứ thích đùa với người ta, thua thì phải làm thế nào. Thế nhưng không còn cách nào khác là mình đưa Trần Bình tới, cô ta không giúp cũng khó. Nhưng bất ngờ là Trần Bình lắc đầu nói: "Thôi, tôi không lái xe cô được. Nếu thật sự đâm hỏng, tôi cũng không đèn nổi." Một câu nói khiến tất cả mọi người đều cười ồ lên. Đây đúng là một tên nghèo kết xác. Sau đó, Trần Bình bước sang một bên, ngắm trúng chiếc 86, nói với người anh em bên cạnh: "Người anh em, mượn xe của cậu một lát được không?" Người anh em đó nhìn Trần Bình, cũng vô tư nói: "Được, tôi sẽ làm người tốt. Có điều, anh cẩn thận một chút. Đây là EA86, xe của tay đua thần thánh núi Haruna." Trần Bình dùng tay ra hiệu ok, cười nói: "Được, nếu đâm hỏng, tôi đền." Trịnh My nhìn thấy cảnh này, tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Tên Trần Bình này bị làm sao vậy? Porsche 911 của mình lại không bằng AE86. Rất nhanh sau đó, trận đấu bắt đầu. Tưởng Phi đã chuẩn bị vào vị trí, ngồi trên xe, đôi mắt tràn đầy ngọn lửa của sự tự tin. Từ cửa kính xe, khinh bỉ nhìn Trần Bình ở đường đua bên cạnh. "Ha ha, quả như là tên nghèo kết xác, đến bây giờ còn đang mày mò xe." Trong phòng camera, một nhóm người đang zoom lấy màn hình lớn, còn có cả số liệu về các loại xe. Những thứ đó đều là dữ liệu được phân tích một cách chuyên nghiệp. Hiện trường, không ít nhà phân tích đua xe chuyên nghiệp cũng đang vô cùng chăm chú. Đương nhiên, thứ bọn họ để ý tới chủ yếu là sự phân tích dữ liệu của Tưởng Phi. Bởi vì nửa năm sau, cậu ta sẽ tham gia trận đua mang tầm cỡ quốc tế, còn tham gia cả giải F1. Đường đua phát trực tiếp và cả camera của xe cũng đang truyền tiếp tình hình thực tế. Tưởng Phi vẫn đẹp trai như ngày nào, làm mê mẩn không ít người mẫu xe và tay đua nữ. Trong phòng camera, một tràng vỗ tay hoan hô của những thiếu nữ si mê. Ngược lại nhìn Trần Bình còn đang mày mò trong xe, nhìn cái này một ít, nhìn cái kia một ít, còn lẩm bẩm: "Bên trái ly hợp, bên phải phanh xe." Bỗng chốc mọi người đều bất ngờ, tên Trần Bình này thật sự là đến để làm trò hề sao? Đã từng lái xe chưa? Sắc mặt Trịnh My càng thêm băng giá, hôm nay mình mất hết thể diện rồi. Một nhóm người phát ra tiếng cười vang đầy khinh bỉ, cảm thấy cạn lời với Trần Bình trong màn hình phát trực tiếp. Bắt đầu. Trên đường đua, những cô gái đua xe bốc lửa phất cờ đỏ. Chiếc Ferrari của Tưởng Phi phát ra tiếng gầm của động cơ đầu tiên, liền phóng như bay lên trước, bỏ xa Trần Bình ở phía sau. Trên đường đua, chiếc AE86 của Trần Bình vẫn đỗ ở nguyên vị trí, không biết đang làm gì. "Trần Bình, anh đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa đi?" Trịnh Mi sốt sắng, cướp lấy bộ đàm, tức giận gào lên. Trần Bình không biết nói gì hơn, chỉ nhún vai nói. Xin lỗi, tưởng vay xe là bên đạp ga. Phụt, mọi người điên cuồng cười vang. Tên Trần Bình này, quả thực, chính là người hài hước nhất trong những tên nghèo kết xác. Trịnh Mi vô cùng sốc, liền vất bộ đàm, ngồi trên ghế, tức giận, không thèm để ý nữa. Tức chết mất, tên Trần Bình này chính là kẻ vô dụng. Thế nhưng, ngay sau đó, tiếng huyền náo ở phòng camera yên tĩnh lại trong giây lát. Cũng không biết là ai hét lên một tiếng. Vãi thật, đây là cách lăn bánh bắn ra theo kiểu vành đầu rồng. Trịnh Mi cho mày, hoàn toàn không hiểu, chỉ nhìn từ phía xa, đã nhìn thấy thân xe AE86 của Trần Bình rung lên kịch liệt. Sau đó cả đầu xe vành lên cao, tiếp đó cả xe, giống như mũi tên rời khỏi cây nỏ, liền vọt mạnh ra ngoài. Khung cảnh này kinh ngạc đến mức tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là màn hình điện tử lớn bên ngoài phát trực tiếp cảnh này. Không chỉ là ở đây, trận đấu hôm nay còn được phát trực tiếp thông qua mạng, phát trực tiếp trong giới đua xe của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên. Lăn bánh kiểu vành đầu rồng, vậy mà lại là lăn bánh kiểu vành đầu rồng. Trong giới đua xe, lưu truyền một thần thoại, lăn bánh kiểu vành đầu rồng còn gọi là lăn bánh thần rồng. Cách lăn bánh này chỉ thuộc về một người. Một thần thoại vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Một quán quân thế giới liên tục vô địch giải đấu F1 4 lần liên tiếp, hoàn toàn xứng đáng là tay đua thần thánh thế giới. Vãi thật, tên nhóc kết xác này sao lại biết cái đó? Đây là vành đầu rồng đấy. Trong phòng camera, rất nhiều tay đua đều sững sờ, vô cùng kinh ngạc, sau đó là hưng phấn, kích động, vui mừng. 7 năm rồi, đã 7 năm chưa nhìn thấy vành đầu rồng rồi. Đó là thần thoại chỉ thuộc về anh ta, người đó đã quay lại. Rốt cuộc anh ta là ai? Một số ít tay đua có thâm niên và cả nhà phân tích dữ liệu đều ngạc nhiên. Bọn họ nhìn người đàn ông trong màn hình một cách vô cùng kinh sợ, người đàn ông họ đã sỉ nhục thậm tệ trước đó. Anh ta rốt cuộc là ai? Đến cả những người không biết lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, đều hỏi người bên cạnh. Vành đầu rồng là cái gì? Nghe các cậu nói có vẻ rất ngầu, tên ngọc kết xác này lại biết cái đó. Phải đấy, đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là ai vậy? Không phải chứ, sao cảm giác cái các cậu nói có vẻ rất ngầu, rốt cuộc anh ta là ai? Mọi người không thể nào kìm nén lại tính cách sốt ruột, không ngừng hỏi. Cũng đúng lúc này, phía sau nhóm người, một ông chú trung niên bước ra, râu ria xồm xoàm, ăn mặc rất tùy hứng, trong tay cầm một cốc cà phê, hai bên tóc mái có chút tóc bạc. Chú Sung, chào chú Sung. Nhóm người lũ lượt tản ra, nhường đường cho người đàn ông trung niên ấy. Đây chính là ông chủ phía sau của bãi đổ xe trên núi Long Nham, Phạm Sung, địa vị xã hội 2.700 tỷ, là nhà kinh doanh giàu có nổi tiếng trong giới đua xe và chơi xe. Ông ta không chỉ chơi xe, còn tham gia cả chiến đội. Chiến đội đua xe có câu lạc bộ đua xe cá nhân của mình, cũng là tay đua chuyên nghiệp. Đã từng là quán quân vòng đua toàn quốc, hoàn toàn xứng danh là tay đua thần thánh trong nước. Đức cao vọng trọng, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Ông ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều vô cùng kính trọng. Phạm Sùng nhướng mày, nhìn màn hình, rất khó để che giấu nổi sự kích động trong lòng, nói. Kỹ thuật vành đầu rồng là cách lăn bánh nhanh nhất của kỷ lục thế giới hiện giờ. Còn người phát minh ra cách lăn bánh này chỉ có duy nhất một người. Người này là quán quân giải F1 thế giới 4 mùa liên tiếp. Nói cách khác là tay đua có trình độ cao nhất toàn thế giới hiện nay. Cũng có thể nói anh ta là tay đua thần thánh của thế giới, lập ra vô số kỷ lục huyền thoại trong giới đua xe, đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ được. Cùng với những lời nói bình thản của Phạm Dung, biểu cảm trên gương mặt mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đến cuối cùng, thậm chí đã tề dại. Chú Sung, ý của chú, tên nghèo kết xác này là tay đua thần thánh thế giới bí ẩn đó, phải không chú? Lúc này, Lý Phong Khải đứng trong nhóm người, nói một cách vô cùng khó tin. Rõ ràng là một tên nghèo kết xác và ngu ngốc, sao đột nhiên lại trở thành tay đua thần thánh thế giới qua lời chú Sung. Đây chắc chắn là hư cấu. Không chỉ là Lý Phong Khải, không ít người cũng có nghi hoặc như vậy. Vô cùng khó tin. Phạm Sung chau mày, nhìn khung hình trong camera và cả màn hình điện tử, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự nghi ngờ, nói: chú cũng không rõ tay đua thần thánh bí ẩn đó 7 năm trước đã bật vô âm tín, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, vô số người đã đi dò la đều không nghe ngóng được bất cứ tin tức nào. Trong lòng Phạm Sung cũng rất hoài nghi, nhân vật bí ẩn như vậy lại xuất hiện ở nơi nhỏ hẹp này của mình. Hơn nữa nhìn khung hình camera trong xe, người đàn ông này quá tầm thường. Điều duy nhất khiến Phạm Dung cảm thấy khác thường chính là mức độ nghiêm túc của người đàn ông này đối với việc đua xe đến cả một đứa trẻ cũng không bằng. Trong khung hình, Trần Bình trông vô cùng thoải mái, dường như đây hoàn toàn không phải là một trận đấu. Đám Lý Phong Khải nhìn thấy khung hình này, lập tức cười khẩy lạnh lùng nói: "Chú Sung, cháu thấy mọi người đều nghĩ lầm rồi. Thằng nghèo kết xác như anh ta mà có thể là tay đua thần thánh thế giới đó ư? Cháu thấy cùng lắm là anh ta học lén được một chút của người khác, chẳng có gì lạ." Phạm Dung gật đầu, uống một ngụm cà phê, dứt khoát ngồi xuống, chăm chú nhìn màn hình phát trực tiếp tình hình trận đấu. Trịnh Mì đứng phía sau đám người, nhìn Trần Bình trong màn hình, khóe miệng nở nụ cười có chút gian xảo, nhủ thầm trong lòng: "Tên này lẽ nào thật sự là tay đua thần thánh thế giới đó?" Tầm mắt quay lại hai người trên đường đua. Bây giờ Tưởng Phi hoàn toàn thư thả, cả quãng đường đều đang dẫn đầu ở khoảng cách khá xa, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Một tên vô dụng còn mới khiêu chiến với mình, đúng là rác rưởi. Thế nhưng lúc Tưởng Phi nhìn vào kính chiếu hậu, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cái đéo gì, vậy mà đã đuổi đến đây rồi. Đạp ga đi qua chỗ ngoặt, trượt bánh sau theo hướng ngang, một cú trượt tuyệt đẹp, Tưởng Phi liền bỏ cắt đuôi chiếc IE86 của Trần Bình. Trên khán đài, một đám người điên cuồng hô lên, gieo hò cho Tưởng Phi: "Ngầu thật, đẹp trai." Còn khung hình trực tiếp lúc này cũng được phát trực tiếp trong giới đua xe trên toàn thành phố. Kỹ thuật vành đầu rồng Trần Bình vừa thể hiện quả là vô cùng nổi tiếng, khiến không ít người vô cùng kích động. Đây chính là cách lăn bánh mang tầm cỡ thế giới, 7 năm nay đã chưa từng xuất hiện. Thậm chí, rất nhiều người bắt đầu tò mò suy nghĩ, người hôm nay đua với Tưởng Phi là ai. Thế nhưng 3 phút sau, Trần Bình vẫn bị Tưởng Phi bỏ xa một đoạn ở phía sau. Không ít người dần dần bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của mình, có phải là đã đoán sai gì đó. Kỹ thuật đua xe như thế này hoàn toàn chỉ là tay đua mới vào nghề thôi, không hề có kỹ thuật nào đáng để nói. Phạm Sung cũng thấy thất vọng, lắc đầu đứng dậy định rời khỏi. Xem ra mình đã đoán sai rồi. Thế nhưng, đột nhiên có người cao giọng hét lên: "Khúc cua hình kẹp tóc, 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tục." Núi Lòng Nham còn được gọi là kiểu khúc thập bát loan. 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tiếp này đã trở thành đoạn đáng xem, đáng chú ý nhất trong các cuộc đua ở núi Long Nham. Trượt bánh xe ở 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tiếp này còn nguy hiểm hơn rất nhiều các khúc cua gấp thông thường. Bởi vì khi tay đua đi qua 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tiếp này, chắc chắn sẽ phải một lần cua gấp, một lần đi đường thẳng, phải không ngừng tăng tốc và giảm tốc. Hơn nữa, biên độ trượt bánh xe cũng phải lớn hơn rất nhiều. Ở những khúc cua như thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết người hỏng xe. Cho nên, cho dù là quán quân vòng đua tỉnh như Tưởng Phi, ở khúc cua hình kẹp tóc cũng đều phải giảm tốc lại, áp dụng kỹ thuật trượt bánh xe theo hướng ngang đơn giản nhất. Tuy tốn thời gian, thế nhưng an toàn. Còn phần lớn các tay đua, ở khúc cua như thế này, đến cả trượt bánh xe theo hướng ngang cũng không làm được. Phạm Dung lại ngồi xuống, nhìn nhà phân tích số liệu nói vài câu, nói: "Hãy tính thử thời gian và tốc độ của Tưởng Phi khi qua 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tiếp." Mọi người vội vàng bận rộn, trợ thủ của tay đua chuyên nghiệp đã nói với Tưởng Phi thông qua bộ đàm: "Cậu chủ Phi, chúng tôi sẽ đo thử thời gian và tốc độ xe khi cậu đi qua 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tiếp." Sau khi Tưởng Phi nghe thấy, vô cùng tự tin đáp lại một chữ được. Bây giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Tưởng Phi, muốn nhìn xem có phải là cậu ta lại phá kỷ lục thêm lần nữa, lập một kỷ lục hoàn toàn mới cho 5 khúc cua hình kẹp tóc liên tiếp không. 200m, 100m, 50m, vù vù, động cơ của xe Ferrari nhanh chóng quay tít, phát ra tiếng gầm êm tai. Tưởng Phi tự tin sang số, đạp phanh, quay vô lăng. Chiếc xe Ferrari màu đỏ như một cơn gió, nhanh chóng chạy bánh xe theo hướng ngang, vượt qua khúc cua hình kẹp tóc thứ nhất một cách dễ dàng. 5,06 giây, kỷ lục mới đã ra đời, mọi người hoan hô. Khúc cua hình kẹp tóc thứ nhất, kỷ lục ngày trước của Tường Phi là 7,78 giây, đã rút ngắn được hơn 1 giây, vô cùng lợi hại. Thế nhưng, lúc mọi người đang gieo hò vui vẻ, bóng một chiếc xe màu đen, nhanh như tia chớp, nhanh chóng vượt qua màn hình, vượt qua chiếc Ferrari đỏ của Tường Phi, bỗng chốc bỏ xa cậu ta tầm 10 mét. Trong khung hình, chiếc IE86 màu đen ấy, một bên bánh xe lún xuống bưng thoát nước bên cạnh, thân xe nghiêng, bánh xe chuyển động một cách nhanh chóng dưới đất, khói trắng bốc lên do lực ma sát, lốp xe cũng phát ra tiếng kêu kít kít kít. Chỉ hơn 2 giây, tốc độ xe không giảm, trực tiếp bỏ xa chiếc Ferrari của Tưởng Phi một đoạn. Tự nhiên, phóng khoáng, tiếng hoan hô ngừng lại trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Cho dù là những cô gái không am hiểu về đua xe, lúc này cũng đều che miệng, phát ra tiếng hô kinh ngạc. Vừa rồi là gì? Nhanh quá, quả thực là không nhìn rõ. Đây là đua xe sao? Tưởng Phi ngây ra, bị vừa rồi. Thậm chí cậu ta còn chưa nhìn rõ đối phương làm thế nào. Mẹ kiếp! Trong cơn tức giận, Tưởng Phi đạp mạnh ga, ra sức đuổi theo. Thế nhưng, bốn khúc cua hình kẹp tóc tiếp theo, Tưởng Phi tận mắt chứng kiến cách vượt qua khúc cua của Trần Bình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thua rồi, khúc cua hình kẹp tóc như vậy mà không cần giảm tốc, anh ta là ma quỷ sao? Chú Dung, kỹ thuật cua bằng mương thoát nước, hạn chế trượt bánh xe. Trợ lý đua xe và các nhà phân tích số liệu bên cạnh, toàn bộ đều kinh ngạc. Phạm Dung cũng sững sờ, người bỗng đứng bật dậy từ trên ghế, tâm trạng vô cùng kích động, cười lớn. Tìm thấy rồi, chính là anh ta, tay đua thần thánh thế giới. Tiếp đó, ông ta không quan tâm tới mọi người, liền chạy ra khỏi phòng camera, đến vạch đích đợi. Đám người cũng không ngốc, toàn bộ đều chạy ra, xuống lại vạch đích đợi. Video toàn cảnh được phát trực tiếp toàn thành phố. Khoảnh khắc này, 100 người đều đang gieo hò. Bọn họ đều đã từng thử thách với những khúc cua hình kẹp tóc. Trước giờ chưa từng nhìn thấy, còn có kỹ thuật đỉnh cao đến vậy. Đã được chứng kiến, đây chính là tay đua thần thánh. Chắc chắn, lúc này trục đường chính của thành phố Thượng Giang, khoảng 100 chiếc xe sang đều nhốn nháo. Bọn họ sốt sắng, bọn họ muốn tới núi Long Nham để gặp tay đua thần thánh trong truyền thuyết. Trên đường đua núi Long Nham, trong sự chú ý của 100 người, chiếc IE86 màu đen ấy mau chóng vượt qua vạch đích. 5 phút 28 giây, vượt xa kỷ lục của Tưởng Phi. Sau khi kỷ lục mới được lập ra, mọi người đều hò reo. Tất cả mọi người đều điên cuồng. Đây là sự ngưỡng mộ của họ đối với kỷ lục mới này. Trần Bình từ trên xe bước xuống. Người chủ xe lúc đầu sớm đã kích động xông lên. Bộ dạng Tô Dùng nói: Đại ca, anh là đại ca của tôi. Hãy ký tên cho tôi. Chiếc xe này tôi tặng anh. Trong mắt Phú Nhị Đại, xe chỉ là chuyện nhỏ. Có thể quen biết với tay đua thần thánh như Trần Bình mới là chuyện lớn. Đám người vây lấy Trần Bình, Trần Bình cũng rất ngại. Trịnh Mi cũng chạy ra, bỗng chốc xả tới, ôm lấy Trần Bình, sau đó nhìn mọi người một cách rất khoe khoang, nói: Nhìn cho kỹ đi, đấy chính là bạn trai tôi. Trần Bình, còn ai không phục thì đến đây so tài. Lúc nói ra lời này, cô ta còn cố ý lườm đám Lý Phong Khải trong nhóm người. Lúc này, sắc mặt đám Lý Phong Khải sớm đã chuyển thành màu gan lợn, đỏ ửng. Trò đùa quái quỷ gì vậy? Một tên nghèo kết xác lại là tay đua thần thánh thế giới. Điều này có lý sao? Lúc mọi người đang hoan hô, đồng thời bên đó, chiếc xe Ferrari của Tường Phi cũng chậm chậm được lái tới. Cậu ta ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn kỷ lục trên màn hình lớn. Thua rồi, thua rất thảm. Tường Phi nhắm mắt, vô cùng chán nản. Thế nhưng trong lòng vô cùng đố kỵ với kỹ thuật vượt khúc cua hình kẹp tóc của Trần Bình. Xuống xe, Tưởng Phi bước đến Trần Bình, bất ngờ liền khom lưng nói với Trần Bình: Xin lỗi. Trần Bình cũng rất bất ngờ, vốn tưởng rằng Tưởng Phi là một Phú Nhị Đại kiêu ngạo, không ngờ cũng dám làm dám chịu. Không sao, Trần Bình cười nói, Trịnh Mi sẽ không bỏ qua cơ hội này, vô cùng kiêu hãnh khoác cánh tay Trần Bình, chu mỏ ngạo mạn nói: Tưởng Phi, bây giờ đã biết chưa, bạn trai tôi rất lợi hại đấy, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Tưởng Phi cũng rất bối rối, cậu ta rất thích Trịnh Mi, thế nhưng cậu ta là người rất coi trọng danh dự, là kiểu người nói được làm được. Trần Bình cũng rất ngại ngùng, liền ra bộ ngây ngô hỏi: Cậu chủ Phi, vậy xe của cậu? Tưởng Phi nhanh gọn dứt khoát, liền vứt chìa khóa xe cho Trần Bình, nói: Đã thuộc về anh. Trần Bình rất bất ngờ, giơ ngón cái lên nói: Cậu chủ Phi rất ngầu, giàu có quả nhiên là phải khác, vậy thì cảm ơn nhé. Nói xong, Trần Bình định đi khỏi. Thế nhưng lúc này, Phạm Sùng bước tới, nhìn Trần Bình, cười rất khách sáo: Anh bạn, nếu rảnh, nói chuyện vài câu được không? Mọi người ngây ra, chú Sùng đích thân mời đối phương, thể diện to lớn đến nhường nào cơ chứ? Trần Bình quay người nhìn Phạm Sùng, liền trả lời: Xin lỗi, tôi đang vội, vợ tôi vẫn đang đợi tôi ở bệnh viện. Phột, mọi người lại sốc, tên này cũng ra vẻ quá nhỉ, vậy mà lại ngó lơ Phạm Sùng. Anh ta có biết về thân phận và thực lực của Phạm Sùng không? Phó hội trưởng của Hiệp hội đua xe toàn quốc, còn là tay đua thần thánh hàng đầu trong nước. Thế nhưng trong mắt Trần Bình, không có gì gọi là tay đua thần thánh cả, chỉ là trò chơi mà thôi. Nếu các người thích thì tặng cho các người là được rồi. Nếu để cho mọi người biết suy nghĩ lúc này trong lòng Trần Bình, chắc là sẽ ói máu. Đó là tay đua thần thánh đấy, ước mơ bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Phạm Sung không hề tức giận vì thái độ của Trần Bình, ngược lại còn cười rất thân thiện nói: đây là danh thiếp của tôi, nếu lần sau cậu Trần rảnh, hoan nghênh đến chỗ tôi làm khách. Lần này Trần Bình không từ chối, nhận lấy danh thiếp mà Phạm Sung đưa, tiếp đó nhét vào trong túi quần, sau đó nói với Trịnh Mi: đi đây. Bây giờ trong mắt Trịnh Mi lấp lánh những ánh sao vàng, vừa yêu vừa hận Trần Bình. Yêu là vì người đàn ông này thật sự quá ngầu, quá xuất chúng. Chẳng trách bố mình cứ không ngừng khen anh ta vượt trội hôn người, bắt mình phải lấy lòng anh ta. Hận là vì tên này rõ ràng có thực lực như vậy, tại sao cứ phải khiêm tốn như thế. Trong ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người, Trần Bình lái chiếc Ferrari đỏ của Tưởng Phi đi mất. Sau khi Trần Bình đi khỏi, hòn đá đè nặng trong lòng Tưởng Phi mới biến mất. Cậu ta nhìn Phạm Sung nói: chú Sung, anh ta là ai vậy? Bây giờ Tưởng Phi vẫn không biết thân phận của Trần Bình, thế nhưng đã bị khuất phục bởi kỹ thuật đua xe của đối phương. Đây rõ ràng là tay đua đẳng cấp thế giới, tại sao lại ra vẻ tầm thường như vậy? Phạm Sung cười nhạo mắt, vỗ lên vai Tưởng Phi nói: muốn biết sao, nhưng mà chú cũng không rõ. Đã 7 năm rồi, quá bí ẩn. Tên này rất tài giỏi, nếu có cơ hội phải đi thỉnh giáo người ta. Chỉ cần cháu có thể học được 1-2 kỹ thuật của anh ta, trận đấu nửa năm sau cháu sẽ nắm chắc vị trí quán quân. Tưởng Phi vừa nghe trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhìn bóng xe đang đi xuống núi lẩm bẩm: thật sự lợi hại như vậy? Phạm Sung cười nói: toàn thế giới chú không dám bảo đảm, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể làm đối thủ của anh ta. Phạm Sung cũng có chút bất lực, lắc đầu: tên đó tại sao lại phải tỏ ra vẻ yếu thế như vậy? Còn cả, rõ ràng đã tạo ra nhiều câu chuyện thần thoại như vậy, tại sao 7 năm trước lại bật vô âm tín? Có điều, Tưởng Phi cũng đã ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhận Trần Bình làm sư phụ. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, sau khi anh tạm biệt Trịnh Mi, liền lái xe tới bệnh viện. Đỗ xe ở cổng, anh liền xuống xe, ôm búp bê công chúa bước vào bệnh viện. Giang Uyển không ở đó, cho nên Trần Bình ngồi chơi với Mễ Lạc một lúc. Mễ Lạc nhìn thấy búp bê công chúa liền rất vui vẻ, nhốn nháo đòi ôm. Thế nhưng Trần Bình không đưa, tìm một chỗ rồi đặt xuống, nói với Mễ Lạc: Mễ Lạc, đây là mẹ, sau này mẹ bận đi làm, không thể đến thăm con, nó sẽ chơi với con được không? Mễ Lạc rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, nằm trên giường, gật đầu, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trần Bình thương một cái lên vầng trán trắng trẻo của cô bé, rồi đi ra ngoài. Đến bãi đỗ xe, từ xa Trần Bình đã nhìn thấy phía trước chiếc Ferrari có mấy mỹ nữ ăn mặc vô cùng thời thượng đang chụp hình. Quan trọng là hai người trong đó anh còn biết, lại là Lý Giao và Tống Dài Dài. Hai người này cũng đúng thật là. Nghĩ ngợi, Trần Bình không vội bước tới để bọn họ chụp vậy. Thế nhưng mắt Lý Giao rất tinh, từ xa đã nhìn thấy Trần Bình đang nhìn thấy người bọn họ, trong lòng khinh bỉ, sắc mặt ghét bỏ, nói với bạn thân bên cạnh: các cậu nhìn xem, chính là tên ngốc đó đang nhìn chúng ta, một tên ngốc kết xác. Tống Dài Dài biết Trần Bình, lập tức bật chế độ buồn chuyện, nói cho hai người chị em biết chuyện lần trước Trần Bình ra vẻ ở Khải Hoàn Môn. Tuy lần trước Trần Bình quả thực đã giúp Lý Giao, thế nhưng bọn họ đều cho rằng đó chỉ là Trần Bình mượn thể diện bạn mình mà thôi, vẫn là tên ngốc kết xác. Suy cho cùng, Trần Bình đã là một tên vô dụng trong 3 năm. 3 năm này mọi người đều đã chứng kiến, cho dù không nhìn thấy cũng đều nghe thấy tin tức. Này Trần Bình, cậu nhìn cái gì vậy? Lẽ nào chiếc xe này là của cậu sao? Lý Giao ngoái cặp mông cong bước tới, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ và chế nhạo. Trần Bình ngước mắt nhìn, ánh mắt bất giác dừng lại phía dưới cổ áo Lý Giao. Đôi gò bồng đào ấy hình như đúng là rất to. Lý Giao vừa nhìn thấy ánh mắt này của Trần Bình, khắp người liền cảm thấy khó chịu, mắng mỏ: tên ngốc kết xác như cậu cười cái quái gì, có tư cách gì mà cười tôi? Chiếc xe này là của cậu sao? Trong lòng Lý Giao rất khó chịu, cô ta cho rằng Trần Bình đang cười nhạo vì cô ta chụp hình với xe sang, bởi vì cô ta không thể mua xe, cho nên Trần Bình đang chê cười mình hư vinh. Sao cô biết chiếc xe này không phải của tôi? Trần Bình bình tĩnh nói, khóe miệng nở nụ cười có chút lạnh lùng. Trước đó không lâu, Lý Giao vẫn còn vay tiền mình, làm bộ lẳng lơ. Trong tay mình còn có ảnh khỏa thân của cô ta. Trần Bình thật sự muốn đưa bức ảnh ấy cho cô ta xem ngay trước mặt cô ta. Cũng không biết Lý Giao sẽ phản ứng như thế nào. Đám Lý Giao vừa nghe, lập tức bịt miệng cười ồ lên. Bảo cậu là tên nghèo kết xác cũng không sai. Cũng không xem lại thân phận địa vị của mình. Cậu xứng đáng được lái chiếc xe này sao? Thế nhưng Trần Bình không nói gì trước ánh mắt của bốn người phụ nữ họ, thản nhiên cất bước tới chỗ chiếc xe Ferrari. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.